Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1309. Đệ 1309 chương nói vậy thú vị khẩn. Tiệc cưới kết thúc, khách khứa lục tục rời đi. Sở Tự rót một bụng rượu vào phòng ngủ. Hồng Loan căn bản không đợi Sở Tự tiến vào cũng đã đem lễ phục cởi ra đổi thành bình thường xuyên y. Phục, trang dung cũng đã tan mất. Vừa thấy Sở Tự tiến vào, nàng lập tức ngẩng đầu lạnh giọng hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta, ta mẫu thân rơi xuống sao? Sở Tự nhàn nhạt liếc liếc Hồng Loan. Trước lại đây giúp ta thay quần áo, ngươi. Hồng Loan thấy Sở Tự vẻ mặt đắc thế bộ dáng hận đến ngứa răng. Còn là đi qua đi trầm khuôn mặt đem hắn áo ngoài cởi. Sở Tự tẩy rào xong sau liền chính mình nằm tới rồi trên giường. Cũng nhướng mày nhìn Hồng Loan. Trước đem chuyện nên làm lại nói, cái gì gọi là chuyện nên làm. Hồng Loan cắn răng hỏi. Sở Tự khẽ cười một tiếng. Tự nhiên là động phòng. Bằng không còn có thể có cái gì. Hôm nay nếu là cùng Hồng Loan động phòng xong. Tháng này lúc sau liền không cần lại lo lắng song sinh thôi tình tán độc. Hồng Loan sắc mặt trắng nhợt, ngươi vô sỉ, hừ, nếu không phải chúng song sinh thôi tình tán độc, ngươi cảm thấy ta hiếm lạ chạm vào ngươi. Sở Tự trong mắt toàn là không chút nào che giấu chán ghét cảm giác. Hồng Loan trong lòng một mảnh thê lương, đây là nàng tương lai một nửa kia sao? Còn không mau tới. Ngươi còn có muốn biết hay không Hồng phu nhân tin tức? Có nghĩ đêm tháng này độc trước giải? Sở Tự có chút không kiên nhẫn nói. Nếu không có song sinh thôi tình tán tác dụng hắn. Hắn mới lười đến chạm vào cái này là lời ong bướm nữ nhân. Hồng Loan nhắm mắt lại. Đem sở hữu hủy khuất nuốt xuống. Bò lên trên đầu giường. Đôi tay hơi mang run rẩy vì Sở Tự cởi bỏ trung y. Thực mau. Một thất kiều xuyễn cùng gầm nhẹ, xong việc sau, Sở Tự lo chính mình đứng dậy một lần nữa rửa sạch một phen. Đối Hồng Loan căn bản không có bất luận cái gì ôn nhu đáng nói. Hồng Loan chịu đựng hận, nghẹn khuất đứng dậy tự giác tẩy rào một phen. Hiện tại có thể nói một câu ta mẫu thân rơi xuống đi, Sở Tự nhướng mày. Mẫu thân ngươi là âm hồn điện người. Phía trước bị phong thần mời đến linh đế đả thương đào tẩu, phong thần nếu tính kế hắn. Như vậy hắn tự nhiên muốn cho Hồng Loan thấy rõ đối phương gương mặt thật. Hồng Loan trong lòng căng thẳng. Cái gì, ngươi nói chính là thật sự. Ta cần thiết lừa ngươi sao? Không tin ngươi ngày mai chính mình đi hỏi Hồng gia chủ hoặc là phong thần, Sở Tự không nghĩ nhiều. Lại cùng nàng dây dưa, nâng bước chuẩn bị rời đi. Hồng Loan kéo lấy hắn tay áo. Ngươi phía trước ở tiệc cưới thượng uy hiếp ta nói căn bản là gạt người. Ngươi căn bản là không biết ta mẫu thân rơi xuống có phải hay không? Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Hiện tại đều không phải ngươi nên biết đến, Sở Tự duỗi tay vỗ vỗ Hồng Loan khuôn mặt. Ngươi chỉ dùng hảo hảo ngốc tại tầm cung là đến nơi. Nếu không đừng trách ta không khách khí, Sở Tự như vậy một phách. Đem Hồng Loan khuất nhục cảm tất cả xúc động, nàng đầy mặt hận ý. Trong tay nhiều ra một phen trường kiếm liền hướng tới Sở Tự chém tới. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, Sở Tự giận dữ, trong tay đồng dạng nhiều ra một phen trường kiếm. Đúng rồi đi lên, tiện nhân, ta cũng không phải là Sở Tuyên sẽ làm ngươi. Hai người đều là linh thánh tu vi. Hồng Loan thực lực tuy rằng lược tốn Sở Tự một bậc. Chính là đánh lên tới hơi thở khuếch tán đi ra ngoài cũng rất cường liệt. Toàn bộ tầm cung đều bị hai người hủy đi. Tức khắc đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt người. Cuối cùng vẫn là hoang dã hoàng tới đúng lúc ngăn lại. Hai người mới không nháo đi xuống. Trải qua Hồng Nhạc đồng ý. Hồng Loan bị quan vào một cái đơn độc bố trí quá thực văn cấm chế trong phòng. Không cho phép nàng ra tới. Sáng sớm hôm sau, một đôi tân nhân nhìn không thuận mắt đối phương đem tẩm cung đánh đến hủy đi tin tức truyền khắp. Toàn bộ hoàng thành, hoàng gia mặt đều bị hai người ném quang. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đồng dạng thu được tin tức. Ăn ý cười, kia hai người quả nhiên cùng bọn họ dự tính giống nhau trở thành oán ngẫu. tương lai nhật tử nói vậy thú vị khẩn. Hết chương.